Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Sau một thời gian làm việc với lại bên YouTube thì kênh Cà phê Radio Beat đã bắt đầu hoạt động lại. Rất mong quý vị khán thính giả ủng hộ Thanh Bình. Để bắt đầu khởi động lại thì Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả một cuốn tiểu thuyết về đề tài trinh thám quan trường hài hước. Đây được coi là một siêu phẩm trong làng văn học tiểu thuyết của Trung Quốc. Tiểu thuyết xoay quanh nhân vật chính và hai người anh em thân thiết từ khi tốt nghiệp trường đại học ra cho đến khi làm những sự việc chấn động không chỉ thành phố mà còn rúng động toàn tỉnh. Dự kiến rằng đây cũng sẽ là một cuốn tiểu thuyết dài tập sánh ngang tầm với Quái Nhân Hình Cảnh và Quái Kiện Hình Cảnh. Không để các bạn đợi lâu, xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 1. Dù sao, mùa xuân cũng là mùa tươi đẹp nhất trong năm. Cảnh tượng vui tươi vui vớn có thể thấy đó trong sân trường. Cá biệt xuân hàn tiêu điều của thành phố phương Bắc Lộ Châu. Tự hồ ngay cả ánh nắng cũng trở nên hết sức ấm áp. Gió xuân vượt qua mặt mang theo hơi ấm, vuốt ve tán cây, mơn man bãi cỏ. Khu phòng học thi thoảng có tiếng đọc sách vang vang. Trong không khí đậm tính học thuật, bãi cỏ qua mùa đông đã khôi phục sinh khí. Cành cây mọc chồi non vươn thẳng ra đường xi măng đung đưa. Lá xanh non tơ như những học tỷ học nguội cởi bỏ trang phục mùa đông, đáng yêu làm người ta thương nhớ. Men theo con đường được bóng cây đi tới hết chính là khu vòng ngọc chính của Học viện Lộ Châu. Trước lầu là một bức tượng nhà tư tưởng. Phần bệ bức tượng dùng tam chữ mà các trường kiểu sư phạm hay dùng: đạo cao làm thầy, lấy tên làm gương. Tiếng chuông tan học vang lên, âm thanh huyền náo bất ngờ dọa sợ mấy con chim sẻ trên bức tượng. Chúng vỗ cánh bay đi. Đám sinh viên tràn ra từ những cánh cửa khiến trường ngọc toàn một màu xanh đơn điệu, tức thì tăng thêm không ít sắc thái. Mái tóc dài đen như mực tung bay, những chiếc khăn lụa hoặc vàng hoặc trắng hoặc lam lất phất, đỏ tím hoặc phấn hồng là các sắc váy lay động, những cặp chân trắng trẻo tươi trẻ. Trong tiếng ríu rít thi thoảng xen lẫn tiếng cười đùa như chuông bạc, chẳng biết là thảo luận nội dung bài vừa học hay là tán gẫu bí mật khuê phòng. Ý, lẽ nào là toàn nữ sinh? Đúng thế đấy, đập vào mắt cơ hồ toàn là nữ sinh. Lạc đà có vài nam sinh cũng bị đủ loại sắc màu nhấn chìm rồi. Sự thực, tiền nhân của Học viện Lộ Châu là một trường sư phạm tỷ lệ nam nữ mất cân bằng nghiêm trọng. Nghe nói là ở trường này người ta ít khi dùng từ tán gái. Vì sao thế? Vì phe nữ đã giành được quyền chủ động, bị tán thưởng là nam nhân. Đã tan học, bước chân nhanh hơn. Ký túc xá, phòng học, nhà ăn, cuộc sống xoay quanh ba điểm này chưa từng thay đổi. Dòng người đổ về ký túc xá, không lâu sau tràn ra, trong tay mỗi người thêm các loại khay cơm. Ký túc xá nữ gần nhà ăn, bước chân nữ sinh lại càng vội vàng. Không vội không được, trong lòng đám nữ sinh đều hiểu, thức ăn trong nhà ăn giống nam sinh học trong học viện, tới muộn là hết, không nhanh sao được. Cách hai tòa nhà là khu phòng ngủ nam sinh. Lạc đạc mấy nhóm nam sinh từ ký túc xá đi ra, rõ ràng so với đội ngũ nữ sinh thì kém không ít. Huống hồ còn có một bộ phận căn bản không tới nhà ăn, túm năm tụm ba ra quán ăn nhỏ ngoài trường ăn một bữa. Kỳ thực đám nam sinh thường lấy thức ăn trong nhà ăn ra so với nữ sinh trong trường. Thế là sao? Số lượng không ít, nhân lượng thì quá tệ ấy. Thôi, chẳng nói linh tinh nữa, học cả buổi sáng đói thật rồi. Quán ăn lớn nhỏ bên ngoài ngon tới mấy cũng chẳng dung nạp được mấy nghìn người. Nhà ăn lớn của trường học khó ăn tới mấy cũng không thiếu học sinh ăn cho qua bữa. Chứ còn không à, mấy nam sinh khoa sinh hóa về ký túc xá muộn một bước, vẫn cầm khay cơm tới nhà ăn ăn tạm. Khi chạy từ trên lầu xuống, vốn đang chạy nhanh, bất ngờ một anh chàng vóc dáng nhỏ nhắn kéo hai người bạn dừng lại, chỉ cách đó vài bước, bộ dạng trông rất vui vẻ lẫn bị ổi. Hai người còn lại cũng dừng bước theo. Một người cao ráo, cằm nhọn, cười khẽ hỏi: đó có phải là Thiên Lôi ca, Thiên Lôi quần cuộn của trường ta không? Người nhìn thấy đầu tiên híp mắt cười. Ba người hết sức ăn ý, đem danh tiếng và người thật khớp với nhau. Trong trường học kỳ nhân dị sĩ không ít, nhưng chả ai bằng Thiên Lôi ca. Nghe nói Thiên Lôi ca này tham gia diễn tập lại đánh chúng khủng bố tới ngất xỉu, uống bia uống tới nôn ra máu. Ấy là toàn nghe mọi người nói. Nhưng có lần đánh cược thua người ta giữa mùa đông còn mặc quần đùi chạy quanh ký túc xá nữ. Chuyện này thì rất nhiều người thấy. Ấy, thế vẫn chưa phải sốc nhất đâu. Nghe nói người anh em này biết tư tình cho nữ sinh từ năm thứ nhất tới năm thứ tư. ấy vậy mà ở nơi đa đường là gặp nữ sinh này lại chẳng có được một lá thư hồi âm. Cuối cùng nóng máu lên, dán một tấm mảnh giữa hai ký túc xá nữ kèm dòng chữ "Cậu gái khai sáng". Ý tứ là anh đây buồn bã cô đơn, xin cô gái tới tán tỉnh quấy rối. Về sau, đúng là quấy rối không ít. Có điều không phải gái, trừ đám nam sinh chơi trò ác, còn có giáo viên các khoa đi tìm anh chàng tổn hại thuần phong mỹ tục này nói chuyện. Vì sự kiện này mà Thiên Lôi Ca được công nhận là lãnh tụ thanh niên ngu ngốc tân thời đại của Học viện Lộ Châu. Bao nhiêu năm không ai lay động được địa vị. Ba người từng bước tới gần, đều tâm ý tương thông, đoán chừng định trêu chọc Thiên Lôi Ca. Ngày đầu Thiên Lôi Ca có chỗ hay, quan hệ với mọi người rất tốt, bất kể là quen hay không quen, ai bắt chuyện cũng cười. Hơn nữa đầu óc không đi theo đường lối không tầm thường. Nếu không sao gọi là Thiên Lôi, ý tứ là mở lời là gây sốc, thường nói những câu nổ nỗ tai người điếc. Lôi Ca, đang xem gì thế? Tiên gầy gò từ bên trái áp sát, nhìn Lôi Ca cười nịnh. Lôi Ca đang cầm sách điện tử xem say sưa. Hai người khác không biết Lôi Ca mấy, tới gần nhìn tướng mạo Lôi Ca lập tức có phán đoán. Người anh em này mắt xích, gò má cao khác thường, hơn nữa con người không gom về một phía. Cả cái mặt như quả dưa chưa chín bị mưa đá làm hỏng. Bàn tay cong cong, đặc trưng đó đàng của người quen cầm chuột vi tính. Còn về ngoại hình, trông giống Ly cổ cao, bụng đặc biệt to. Nhìn một cái không khỏi thán phục, tạo vật thần kỳ, xấu thế đáng yêu thế này mà cũng tạo ra được. Đáng yêu hơn nữa là vị này nghe thấy có người gọi mình là Lôi Ca thì thu lại sách điện tử, đưa tên gầy gò. Xem sách, cho cậu xem này, dị giới chi vô địch thăng cấp, hay lắm đấy. Tên gầy gò tới đây đâu phải xem sách, từ chối. Thôi à, bọn em học hóa học, xem loại tiểu thuyết mạng này không hiểu. Ồ, anh Thiên Lôi nhìn người gầy gò rồi chuyển sang bên phải, một cằm nhọn, một ngôi giữa. Cái động tác liếc xéo mắt đó làm người ta không có thiện cảm nổi, nhưng chỉ trước mắt thôi. Lôi Ca nhìn ba người như ngộ ra điều gì, chỉ người cao nói. Tôi hiểu, không thẹn là người khoa sinh hóa, tên nào nhìn cũng cứ như từ trong nguy cơ sinh hóa đi ra. Xem không hiểu là rất bình thường, văn đọc mạng không phải ai cũng hiểu nổi đâu. Mẹ nó! Tên cao ráo bị chỉ mặt liền tức giận, vốn định tới chọc thằng ngốc chơi, không ngờ bị người ta coi là thằng ngốc rồi. Mặt thầy sắp nổ ra tranh chấp, tên gầy gò vội đi tới một bước, kéo bạn mình ra phụ họa Thiên Lôi Ca. Đúng đấy à, Lôi Ca, sao cuốn sách anh xem em chưa bao giờ nghe tới vậy? Nói về cái gì thế? Hắn nói thế hoàn toàn để chọc Thiên Lôi Ca nói chuyện mà thôi, không ngờ chọc đúng chỗ ngứa của người ta. Thiên Lôi Ca nghe hỏi thì vui lắm, như đại nho bác học mở tọa đàm, phẩy tay nói. Chuyện mà các cậu biết đều là chuyện nổi tiếng, viết phục vụ đám đông, bổ vệ lắm, mô típ cũ đích, đánh quái tăng cấp, hoàn tiên là tiểu mạch văn, viết cho đám ngốc xem thôi. Chuyện anh xem không phải tên là vô địch thăng cấp à? Không đánh quái thăng cấp thì biết cái mẹ gì? Tên thứ ba đầu rẽ ngồi không phục, nhất là nghe tới hai chữ tiểu bạch càng không phục. Nghĩ mà xem, bị một tên ngốc chê bai đọc thứ tiểu bạch văn khác gì xúc phạm EQ của người ta. Đúng, cuốn sách của tôi hay ở chỗ hệ thống thăng cấp hoàn toàn mới. Thiên Lôi Ca giơ sách điện tử, căn bản không chú ý tới cảm thụ của người khác, bắt đầu xóa mù cho khoa sinh hóa. Biết nhân vật chính vĩ đại bá đạo ở chuyện này thăng cấp ra sao không? Quan trọng là ở chỗ đó đấy. Cả ba lắc đầu, tiêu chuẩn thẩm mỹ của Thiên Lôi Ca người thường sao hiểu nổi. Thiên Lôi Ca vui vẻ nói. Không hiểu chứ gì, nói cho cậu biết. Nhân vật chính xuyên việt từ địa cầu tới dị giới, không mang theo gì cả, chỉ mang một túi dưa chuột. Ở địa cầu hắn sống khốn có, tới dị giới vẫn sống khổ cực. Các cậu nói có bi kịch không? Có điều thời vận thay đổi, nhân vật chính lúc tuyệt vọng ăn một miếng dưa chuột, thay đổi dị biến phát sinh. Dưa đi vào bụng, nhân vật chính cảm giác một luồng hơi ấm lan tỏa tứ chi, toàn thân tràn ngập sức mạnh, vết thương lành lặn, tinh thần phấn chấn. Hắn cao hứng đứng dậy, oa, ngay cả người cũng đẹp trai hơn. Hắn cao hứng cử động, oa, tức thì bay hơn trượng. Oa, thì đa dưa địa cầu có thể thăng cấp tới nghịch thiên cải mệnh, oa. Liên tục mấy tiếng oa phối hợp với động tác khoa chân múa tay, nói rất hùng hồn khí thế, giọng như chuông đồng, nhập tâm quá mức. vô tình thu hút người qua đường dừng chân, không ít nhận ra Thiên Lôi Ca. Chẳng vội đi ăn cơm nữa, đều dừng lại xem trò cười. Mỗi khi Thiên Lôi Ca làm động tác kích động là ba người kia vội ngả người ra sau như sợ nước bọt bắn phải. Thiên Lôi Ca giới thiệu xong, thở hắt ra một hơi dài. Ngầu không, nhân vật chính dựa vào quả dưa mà cáo biệt cuộc sống khổ cực. Ở dị giới, thấy nam đâm, thấy nữ là chọc. Còn mẹ nó, hoành hành vô địch, sướng thế chứ. Thế là đám đông bao gồm cả ba người bắt chuyện đều cười rộ lên, cười vui vẻ hết sức, cười đau cả bụng. Càng ngốc càng nói lời gây sốc, càng sốc thì người vây quanh càng nhiều, ai cũng mang theo tâm lý trêu thằng ngốc. Ba người hệ sinh hóa ở gần nhất cười càng to, đúng là thằng ngốc số một trong trường. Không ngờ chuyện lại bẻ ngoặt, Thiên Lôi Ca đoán chừng thấy sách hay như vậy mà không ai xem khác nào Minh Châu ném góc bếp, học theo dáng vẻ ban sinh viên mắng người ta. Chuyện hay như thế mà các cậu chưa xem, bảo sao văn học mạng không phồn vinh được, đúng là không biết thưởng thức. Như thế thì làm sao trưởng thành, không trưởng thành các cậu sẽ vĩnh viễn là bộ dạng khốn khổ thế này đấy. Lại một tràng cười bùng nổ, ba tên bắt chuyện thành đối tượng bị trêu chọc. Tên cao ráo, mặt lúc xanh lúc trắng, giờ khóc giờ cười, trong lòng hối hận không thôi. Bọn họ từ đây là để chọc thằng ngốc nó ra mấy câu ngu ngốc kiếm trò vui. Giờ tình thế này thì người khác tám phần coi cả thằng kể lẫn thằng nghe đều là bọn ngốc rồi. Mặt thấy đám sinh viên cùng ký túc xá đang che miệng cười trộm, người anh em này thấy bẽ mặt lắm, kéo hai người bạn. Đi thôi đi thôi. Xem ra tin đồn gặp phải Thiên Lôi quần quần sẽ bị sét đánh không hề sai. Ba người muốn đi, Thiên Lôi Ca còn ân cần mời. Đừng đi đừng đi, tôi còn chưa kể hết mà, kể nốt phần sau cho các cậu nghe nhé. Hay là cùng ăn cơm đi, các cậu tên là gì? Tôi là Lôi Đại Bằng, có chuyện gì tới phòng 222 tìm tôi nhé. Ba người kia không dám đáp lời nữa, vừa đi người cao ráo vừa trách móc, tên gầy gò vẫn cười. Không sao, mọi người đều biết anh ta là lãnh tụ thanh niên ngu ngốc trong trường ra. Lớp số 2 khoa Trung Văn ở túc xá 222, xếp thứ 2 trong phòng. Cả trường không tìm ra đâu người ngu ngốc hơn, dám nói các cậu xem nổi truyền ăn dưa chuột thăng cấp không? Người thích văn học mạng kia cũng cười, có điều cười không được bao lâu lại lắc đầu. Thôi đi, đừng trêu chọc vào người ta, nói chuyện với anh ta không biết ai mới là người ngốc hơn đấy. Một việc nhỏ nhỏ vậy là kết thúc. Ba nam sinh của hệ sinh hóa biến mất, Lôi Đại Bằng thong thả đi về phía sau. Dù người cùng trong tòa ký túc xá nhìn hắn trông giống thằng ngốc đều tránh xa. Đối với Lôi Đại Bằng mà nói, hắn đã quen thành tiêu điểm và trung tâm chú ý của mọi người. Phàm người không chào hỏi hắn, hắn đều chủ động chào hỏi. Dọc đường đi tự vui vẻ một mình chào hỏi mấy tiếng. Đợi quang ngã rẽ, Lôi Đại Bằng mới nhớ ra có gì đó không đúng. Đúng, rất là không đúng. Lôi Đại Bằng hai tay chống trơn, gãi đầu gãi tai một lúc, đột nhiên đầu lóe sáng vỗ trán. Vừa rồi mải xem chuyện không mang theo khay cơm. Vì thế Thiên Lôi Ca quay về phòng. Từ không phải cá sao biết niềm vui của cá, anh không ngốc sao biết được cái gì gọi là niềm vui của kẻ ngốc. Lôi Đại Bằng thuộc về loại người sống rất có cảm giác cá nhân, hơn nữa thuộc loại am hiểu tìm thú vui trong đó. Có điều trong mắt người khác, tên này thường xuyên vui vẻ chẳng có nguyên cớ. Chứ không à, hắn đi về ký túc xá chưa được vài bước lại cười một mình rồi. Nụ cười ngây thơ vô tội ấy là vì sao? À hiểu rồi, khay cơm tự động chạy tới. Chỉ thấy trong ký túc xá chạy ra một người, vừa mỏng cơm vừa gầy gò, mặc đồng phục trường, tóc húi cua, trên mặt có mấy mụn trứng cá. Vừa nhìn đã biết thuộc loại gia cảnh còn ác liệt hơn cả hoàn cảnh xã hội. Người này tay cầm hai khay cơm, vừa đi vừa nhìn Lôi Đại Bằng, nói rất không vui. Cậu không biết để ý một chút à? Không thể xem võng văn thì quên khay ăn chứ. Có gì mà xem đâu, văn vẻ chẳng ra sao, tình tiết chẳng có, ghét nhất là toàn lỗi chính tả. Cậu hay giờ gì cũng học khoa Trung Văn, không sợ người ta cười sao? Cậu cũng ngày ngày giảng lý luận văn học, còn chẳng phải bị người ta cười là đờm đời à? Hơn gì đâu. Lôi Đại Bằng và Trang Lôn là anh em cùng phòng cùng lớp. Trang Lôn gầy gò, họ Tư, tên Mộ Hiền. Sự thực thì người còn lập dị hơn cái tên. Hắn thường ôm đống đường thi tống tử than thở tài không gặp thời. Thi thoảng còn múa bút khoe văn, làm vài bài thơ chua lè trên báo trường, lấy cái bút danh là Mộ Hiền Thắng Hàn. Hàm ý chẳng phải là ở cao đón gió rét. Tư Mộ Hiền nói là phải thắng cả gió rét, làm Lôi Đại Bằng cười trêu người anh em dị loại là thằng ngốc. Có điều đôi khi thủy hỏa dung hòa, băng hòa cùng lò cũng không phải là không có. Hai người được công nhận là ngu ngốc và dị loại, lại thành bạn bè thân thiết như hình với bóng. Lại không à, hai người choàng vai bá cổ đi tới nhà ăn, lôi Đại Bằng lơ giọng điệu chua lè của Tư Mộ Hiền đi. Tư Mộ Hiền cũng quen với lời gây xúc của Lôi Đại Bằng, hai người như bá nha gặp từ kỳ, chi âm chi kỷ. Thấy Lôi Đại Bằng cứ cười ngốc nghếch mãi, Tư Mộ Hiền quan tâm nói: Đại Bằng, sắp bắt đầu thực tập rồi, còn phải chuẩn bị luận văn tốt nghiệp nữa, đứng suốt ngày vui đùa nữa, đã bắt đầu làm chưa? Hiền đệ, chuyện này khó gì chứ, thực tập chẳng qua là tìm cái đơn vị, đóng dấu lên, luận văn thì đưa cậu làm, tôi vội gì làm? Lôi Đại Bằng đặt cho Tư Mộ Hiền một cái biệt danh rất chua. Tư Mộ Hiền cảnh cáo: Đừng có chỉ biết ăn sẵn, tôi quyết định lần này không dung túng cậu nữa, làm thế là hại cậu. Lôi Đại Bằng tỉnh queo: Không làm thì thôi, tôi đi tìm lão đại nói lên tao bao có thể mua một bộ. Đạo văn sao chép đều đáng xấu hổ, mà tư lười tới chẳng buồn sao chép như cậu càng đáng buồn. Tư Mộ Hiền hết lòng nói. Lôi Đại Bằng nghe mấy giọng điệu kiểu này đã trai rồi, bĩu môi khinh bỉ: Thôi đi, tuần trước cậu còn nói sống ở thời đại này là đáng buồn, sao hôm nay mỗi mình tôi đáng buồn vậy? Tư Mộ Hiền nghẹn họng lắc đầu: Thôi bỏ, lão đại nói đúng, cậu từ dị giới tới, không cách nào cãi nhau với cậu được. Lôi Đại Bằng cười ha hả, đắc ý vì thắng người ta cả vì y quy lẫn mồm mép. Mặc dù thường xuyên cãi nhau tới mặt đỏ tía tai, có điều chẳng ảnh hưởng hai người ăn cơm chung cùng bát. Nói cười cười đi tới nhà ăn, vừa mới tới gần, hai người nhìn nhau sừng sốt đứng lại. Nụ cười hai người đều thu về, ánh mắt kinh ngạc, xem ra hôm nay đúng là không có cái mà ăn rồi. Trước nhà ăn tụ tập một đám đông không biết đang nhìn cái gì, một đám nam sinh đang cùng nữ sinh tới lấy cơm nói gì đó, ồn ào náo loạn, chen lấn suốt từ cửa nhà ăn cho tới lối đi bên ngoài. Không ít nữ sinh đầu rĩ cầm khay cơm đi về, nhỏ giọng thì thầm với nhau: Xảy ra chuyện gì rồi? Chắc chắn là có chuyện rồi. Đám sinh viên đại học rảnh rỗi chỉ lo đời thiếu chuyện. Lôi Đại Bằng thấy có náo nhiệt, bỏ ngay Tư Mộ Hiền chui vào đám nữ sinh, hơn nữa còn dựng lỗ tai lên sán tới từ phía sau, trông bị ổi không tả nổi. Biểu tình đôi, ai cầm đầu thế? Một nữ sinh hỏi nhỏ. Ai mà biết được chứ, có điều biểu tình là đúng, bếp trưởng Lý của nhà ăn đúng là đủ đều, lấy cơm nhìn người, thấy nữ sinh xinh đẹp thì cho vài thìa, chẳng cần quẹt thẻ, đáng đời. Một nữ sinh khác trả lời, hiển nhiên là thuộc hàng ngũ nhan sắc không đủ để đổi cơm miễn phí. Nữ sinh tụ lại một chỗ thì ối chuyện để nói, lại có thêm một người nữa chỉ tờ báo chữ lớn dán trước nhà ăn. Mọi người nhìn thấy chưa, trên đó viết chất lượng món ăn nuốt chẳng trôi, mì nước ăn vào thêm tiểu tụy, đậu hoa bánh bao càng nát lòng, lần này bãi công không kỳ hạn, ký tên là em gái ăn không no, thật tai tinh, hi hi hi. Có một số người ưa náo nhiệt, Lôi Đại Bằng chắc chắn thuộc vào loại này, càng nghe trộm càng thấy thú vị. Bất thình lình, một nữ sinh quay đầu, mặt sát đạt với Lôi Đại Bằng đang nghe trộm, suýt nữa mặt kề môi, lập tức bị gương mặt xấu xí, mắt xích gò má cao của hắn làm hét lên. Á, anh làm cái gì thế? Thấy em gái mặt tàng nhang chất lượng thấp vậy mà còn làm bộ như con nai hoảng sợ hai tay che ngực, Lôi Đại Bằng lườm một phát. Kêu cái gì? Thử kêu sàm sỡ xem có ai tin không? Em gái đó tức tới ngộp thở, cắn môi mắt trợn lên, phẫn hận cực độ rít lên với Lôi Đại Bằng hai chữ: Chết đi! Chút giận xong, cô gái kéo bạn bỏ đi. Lôi Đại Bằng xì một tiếng, bộ rằng anh đây không thèm đấu khẩu với em gái không vừa mắt. Có điều quay đầu lại thì chẳng tìm thấy Tư Mộ Hiền đâu nữa, nhón chân lên nhìn về phía sau. Vị hiền đệ mê văn học đứng trước tờ báo nhìn dòng chữ rồng bay phượng múa nghĩ gì đó. Đang lúc Lôi Đại Bằng chen lấn về phía trước lại xảy ra hỗn loạn, một giọng nói như lệnh vỡ kích động đám đông: Các bạn, chúng ta phải đoàn kết, vì sữa bò bánh bao của chúng ta mà đoàn kết với nhau, phản đối tăng giá, phản đối nấu ăn kém chất lượng, phản đối đãi ngộ bất công. Các bạn, chúng ta phải thức tỉnh, chúng ta phải phản kháng thức ăn có cả rán. Đúng thế, chúng ta tiêu tiền mối xương máu của cha mẹ, vì sao lại để họ bóc lột? Một tháng tăng giá bán 3 lần, đó không phải là bóc lột mà là cướp bóc. Chúng ta phải tẩy chay tới cùng. Có cả nam lẫn nữ, mấy tiếng nói kích động vang lên trong đám đông. Câu cuối cùng là do em gái dáng vẻ không tệ vung tay hô. Lôi Đại Bằng không biết là do hiệu ứng đám đông hay là nhìn thấy em gái kia cũng có chút thú huyết, sục sôi giơ tay hô hào: Nói hay lắm, phản đối bóc lột, ủng hộ tẩy chay. có nắm đấm giơ cao hưởng ứng. Thấy mấy quản lý nhà ăn đang ngó nghiêng ở cửa, càng có nhiều nam sinh giơ nắm đấm lên. Đoàn kết với nhau, ủng hộ tẩy chay. Thế rồi không biết là ai cầm thìa và khay ăn gõ leng keng hô: tẩy chay, tẩy chay, tẩy chay. Thế là 10 người, mấy chục người, mấy trăm người, tiếng gõ mới đầu lộn xộn, về sau càng gõ càng có tiết tấu, vừa gõ vừa hô cao, đợt sau to hơn đợt trước. Thời buổi này cảnh tượng náo nhiệt như thế không thấy nhiều. Lôi Đại Bằng bị dính hiệu ứng đám đông cũng phấn khích hô hào. Hận nỗi khay ăn trong tay Tư Mộ Hiền không có mà gõ, lòng cứ ngứa ngáy, hận không có cái trống lớn gõ cho đã. Hắn vội vàng chen lấn tới cửa nhà ăn, đến gần Tư Mộ Hiền đòi khay cơm. Tư Mộ Hiền đang xem áp phích, bị cướp khay cơm thì trừng mắt lên mắng: làm cái gì thế? Mọi người đều gõ khay, đưa để tôi gõ. Lôi Đại Bằng hớn hở nói. Tư Mộ Hiền lách sang bên, không cho còn đẩy hắn một cái. Đừng bảo hùa, giờ họ hét sướng thật đấy, cẩn thận bị ban sinh viên cho vào danh sách đen. Lão đại không có ở đây, cậu phải nghe tôi. Tự hồ cái tên lão đại có chút uy lực. Vừa nói thế, Lôi Đại Bằng liền ngoan ngay. Tư Mộ Hiền chỉ đằng xa, Lôi Đại Bằng nhìn một cái, nhiệt huyết toàn thân tức thì nguội đi không ít. Đằng xa là người phòng bảo vệ, ban kỷ luật, ban sinh viên. Thế là hắn không dám vào hùa nữa, bắt trước Tư Mộ Hiền xem áp phích, vừa xem qua thấy rất thú vị. Chỉ thấy trên đó viết: các bạn học, các bạn có đói không? Học kỳ này các bạn có ăn no được bữa nào chưa? Mỗi ngày chúng ta đâu phải ăn cơm mà là bị ngược đãi. Đỗ xào thì sống, mì thì bị mốc, củ cải còn dính bùn. Đồ ăn chất lượng kém như thế mà còn thường phải ăn giá. Chất lượng kém như thế mà họ còn vô sỉ tăng giá. Các bạn học, chúng ta bị ngược đãi rồi, còn phải chịu đựng bao lâu nữa? Vì sức khỏe của chúng ta, vì dạ dày đáng thương của chúng ta và tiền bối xương máu của cha mẹ, hãy đoàn kết lại. Chữ xấu kinh, ngang vì tướng mạo của Lôi Đại Bằng, vẫn vẻ cũng là hàng trợ. Quá khích và lộ liễu như thế, Tư Mộ Hiền xem mà lắc đầu, liếc qua vài cái, đều là hịch văn thảo phạt ở nhà ăn, dán tới mấy tờ. Lôi Đại Bằng quay đầu thấy Tư Mộ Hiền xem say xưa thì khinh bỉ: có cái gì mà xem chứ, đi thôi, hú hào với mọi người, chẳng dễ gì có người dám dũng cảm đứng ra. Chúng ta phải ủng hộ. Không đúng, không chỉ ủng hộ còn phải viện trợ họ. Đừng góp vui nữa, tôi đang xem là ai tổ chức việc này. Tư Mộ Hiền bày đáp bộ dạng ngồi vững vàng trên đài buông câu, tự hồ đang toan tính gì đó. Lôi Đại Bằng chợt nhớ tới một người, hồi hộp ghé tai Tư Mộ Hiền hỏi nhỏ: Hiền đệ, không phải là lão đại tổ chức chứ? Không đâu, Tư Mộ Hiền khẳng định chắc chắn. Chỉ báo bình luận. Chữ viết quá xấu, lão đại là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, tuyệt đối không chịu nổi loại chữ viết như gà mới này, cho nên không phải là lão đại của chúng ta. Văn vẻ cũng bình thường, mấy bài thơ con cóc đều không có vần điệu, càng không phải từ khoa trung văn chúng ta. Cũng đúng, chắc chắn không phải luôn. Nếu là văn vẻ của khoa chúng ta thì nào chẳng chua nhăn mặt, không khoe được vài câu là họ uất nghẹn mà chết. Lôi Đại Bằng gật gù: nói đúng lắm, tôi nghĩ cũng không phải khoa tiếng Anh. Em gái khoa tiếng Anh có tiền, giỏi nhất là đấu đá mưu mô, mê tây xứ ngoại, bọn nọ không làm chuyện này. Cũng không phải là khoa sinh hóa, đám người đó bị trình tự hóa rồi, không nghĩ ra được chuyện kích thích này. Hẳn cũng không phải khoa lịch sử, cái đám đó ít nói lại thiếu đoàn kết. Khoa du học cũng không phải, bọn nọ giải bài của mình chọn chưa xong. Khoa nghệ thuật cũng không giống, nữ sinh nơi đó bận hiến thân cho nghệ thuật nhân dân tệ. Thế thì... Tư Mộ Hiền liên tục phủ nhận mấy khoa. Lôi Đại Bằng nghe thế, mắt đảo tròn cũng gắn ngón trỏ suy ngẫm, rõ ràng là nghĩ không ra, tò mò hỏi: cậu nhìn đã là ai à? Đương nhiên. Tư Mộ Hiền gật đầu, nhỏ giọng đáp: hẳn là đám ngu ngốc khoa thể dục. Nhìn đi, chữ biết cứ như bôi mực, làm việc không suy nghĩ, ký tên còn là em gái ăn không no. Cậu nhìn xem, chữ như cành cây bị gió thổi gãy, giống một em gái viết không? Dù giới tính có là nữ thì cũng là loại con gái hung hãn khoa thể dục. Nghe đánh giá, lại nhìn chữ, Lôi Đại Bằng ngoác miệng cười, tới mắt híp lại, xem ra anh hùng tư tưởng lớn gặp nhau. Đi vài bước, lại nhìn mấy nam sinh, Lôi Đại Bằng thấy phân tích dư thừa, quả đúng là có mấy tên ngu ngốc khoa thể dục đang cổ động. Trên đang ngoài đám đông, mười mấy người của ban kỷ luật, ban sinh viên, phòng bảo vệ đứng bên ngoài hô hào mọi người giải tán. Trường học sẽ giải quyết thỏa đáng, không giải thích còn đỡ, Càng giải thích càng có kẻ lên tinh thần, thứ lúc hỗn loạn hô hào. Nhà trường bỏ thầu nhà ăn có màn đen, có thông đồng lợi ích, trục lợi trên tiền mồ hôi xương máu của cha mẹ sinh viên. Nữ sinh vây quanh lại đông, bàn tán xôn xao, làm một đám người không thể quyết được việc gì kia lúng túng chẳng biết làm sao. Chuyện náo nhiệt trong trường không nhiều, bình thường cũng lắm. Nhìn thấy cặp đôi trốn sau góc tường hôn hít hay là lăn lộn trên bãi cỏ, rồi thì mấy nữ sinh ghen tuông giật tóc cào cấu nhau. Còn náo nhiệt quy mô này sắp sánh ngang với lễ hội văn hóa rồi. Trên được ra ngoài thì thấy vòng trong vòng ngoài toàn là người, từng bừng hơn bình thường ăn liên hoan. Từ Mộ Hiền kéo Lô Đại Bằng vẫn còn lưu luyến xem náo nhiệt ra ngoài. Lô Đại Bằng không vui kêu ca: "Đừng kéo đừng kéo, tôi xem thêm một lúc." "Cậu đi thôi, đừng để lát nữa lên cơn đứng trên bục phát biểu bị người ta bắt làm gương đấy." Từ Mộ Hiền ra sức lôi kéo, thực sự lo Thiên Lôi Ca xông lên hô hào. Trước kia bất kể là trường học tổ chức đón sinh viên mới hay là tiễn sinh viên cũ, rồi sinh viên đánh cãi lẫn nhau, chỗ nào náo nhiệt là chẳng thiếu cái mặt Lôi Đại Bằng. Lôi Đại Bằng đúng là định đứng ra hô hào thật, có điều giờ đã hiểu thời cơ qua rồi. Nhìn thấy chiếc Audi của hiệu trưởng đỗ lại, đổi một đám bí thư đảng ủy, chủ nhiệm khoa kéo tới, biết chuyện náo nhiệt chẳng thể duy trì lâu, hậm hực nói: "Thôi bỏ, chúng ta không tham dự nữa, đi thôi, đói rồi." "Ra ngoài ăn." "Khoan khoan, hôm nay không ai ăn cơm trong nhà ăn, chúng ta tới đó đi." "Cậu đi kiếm kích thích đấy à?" Từ Mộ Hiền chỉ đám đông hô hào, trước mặt bao người ngang nhiên làm hán gian, chọc tức số đông, rõ ràng là không thể chấp nhận được rồi. Ai ngờ Lôi Đại Bằng cười hì hì: "Chưa chắc đâu, lão đại nói người khác không nghĩ tới mà chúng ta vẫn làm được, thế mới gọi là bản lĩnh. Tôi nói cho cậu biết, hôm nay là cơ hội tốt ăn miễn phí." Tiếp đó ghé tai thì thầm, Từ Mộ Hiền vừa nghe một cái liền kinh ngạc nhìn Lôi Đại Bằng. Có câu người thông minh thường làm chuyện ngu ngốc, còn người ngu ngốc đôi khi làm chuyện thông minh. Lôi Đại Bằng thường làm chuyện thiếu suy nghĩ, nhưng không phải là ngu ngốc hết lối thoát, vì như cái cán vừa rồi hình như là khả năng cao. Từ Mộ Hiền vẫn còn đang hoài nghi thì Lôi Đại Bằng sớm đã kéo hắn tới cửa sau nhà ăn, rồi bảo Từ Mộ Hiền đứng đó. Hắn vắn rèm đi vào, một đám đầu bếp mặc áo trắng, đội mũ trắng, mặt ai nấy cứ như quả mướp đắng. Chuyện này rõ ràng sẽ mang tới phiền hà lớn. Bọn họ có vẻ đang nghiên cứu cách ứng phó. Thấy Lôi Đại Bằng đi vào, bếp trưởng hỏi: "Làm cái gì thế hả?" "Đói quá, đến lấy cơm, phía trước đông người quá không vào được." Lôi Đại Bằng nói thật, cái mặt vừa thật thà vừa ngu ngốc. Rõ ràng nhìn thấy đám đầu bếp có tinh thần một chút, có điều một người không thay đổi được toàn cục, hơn nữa còn là người có vẻ như thần kinh có vấn đề, cho nên không ai để ý tới hắn. Bếp trưởng còn đang phiền lòng vì không biết phải ăn nói thế nào với phía trường học. Đôi khi người dục nhất chính là lời nói thật. Lôi Đại Bằng lại thành khẩn nói một câu: "Đừng như thế chứ, mặc dù mọi người nấu ăn không ngon, nhưng đâu cần đau khổ tới mức đó. Đúng rồi, dù sao hôm nay thức ăn của mọi người cũng đem đổ đi, chẳng bằng đổ vào bụng tôi." Cái ngốc có cái lợi, đó là người bình thường sẽ không đi tranh cãi với hắn. Bếp trưởng xua tay nói: "Tự đi mà lấy." Rồi không để ý tới tên ngốc đó nữa. Lôi Đại Bằng hớn hở hớn nở vâng một tiếng, chạy thẳng tới bên thùng inox, múc liền hai muôi. Thấy một đám đầu bếp đang đầu đi chẳng để ý gì tới mình thì mừng lắm. Thì mừng húm, lờ luôn đi chuyện quẹt thẻ, cứ múc thức ăn cho đã đời, sau đó chuồn khỏi bếp. Đi ra ngoài hắn đưa cho Tư Mộ Hiền một cái khay cơm ú ủ: "Thấy chưa, toàn thịt tôi nhé, miễn phí đấy, bọn họ đang lo xót bó, quên cả lấy tiền. Hố hố, đi về, về ký túc xá ăn, buổi tối lão đại dẫn chúng ta đi câu cá, ở trường chán thấy phát ngán rồi." Tư Mộ Hiền bê khay cơm đầy chặt thức ăn cười suốt, cứ như thấy có chỗ nào đó buồn cười lắm vậy. Bọn họ vừa đi vừa ăn, ở đằng xa biểu tình vẫn tiếp tục. Lôi Đại Bằng xúc đầy thì thức ăn vào mồm, có nồi hứng giơ năm đấm hô: "Đoàn kết nhất trí." Giọng hắn không khác gì ngựa hí la kêu, có chút đặc thù như hạc giữa bầy gà. Đại khái thu hút sự chú ý của ban kỷ luật, có người quay đầu nhìn. Từ Mộ Hiền hết hồn kéo Lôi Đại Bằng lên cơn đi, hai người bê khay cơm chạy như làn khói về ký túc xá. Học viện Lộ Châu xảy ra sự kiện nghiêm trọng, sinh viên tẩy chay nhà ăn. Sinh viên vây quanh nhà ăn chưa giải tán, tin tức này nhanh chóng đưa lên mạng, đặc biệt là mấy tờ áp phích lớn viết chữ đồng bay phượng múa được chụp lại lan truyền ầm ầm trên diễn đàn trường và thành phố. Ngày đầu hình như còn có đài truyền hình thành phố và phóng viên báo đô thị tới nơi phỏng vấn. Đồng tính không còn nhỏ nữa. Trường học vội vàng tổ chức chủ nhiệm các lớp, đảng ủy các khoa, ban sinh viên, bộ phận đảm bảo hậu cần, một mặt ngăn phóng viên phỏng vấn, mặt khác thì tới nhà ăn lớn để mở họp hiện trường. Về phần nội dung không rõ, họp hơn một tiếng, chủ nhiệm khoa Trung văn là Vương Hàng Bân an bài mấy phần tử cốt cán trong khoa, dựa theo lãnh đạo trường căn dặn, tới các ký túc xá tìm hiểu tình hình. Vừa mới dặn dò được vài câu thì có người gọi ông, quay đầu lại thì ra là Sử Xuân Hòe, trưởng ban sinh viên đang vẫy tay với mình. Theo sau còn có Nhâm Quần, chủ nhiệm lớp số 2, 54 và bí thư chi đoàn Vương Hoa Đình, một nữ sinh cực kỳ xinh đẹp thuộc hàng hiếm có trong trường. Chuyện gì thế nhỉ? Vương Hằng Bân nhìn thấy chủ nhiệm lớp và bí thư chi đoàn sắc mặt ủ rũ, trong lòng giật đánh thót, mơ hồ có dự cảm không lành. Lớp số 2, 54 là lớp thảm họa. 4 năm qua khai trừ 1, nhảy lầu tự sát 1, còn có 2 vụ tự tử không thành. Về phần yêu đương ghen tuông, với đánh nhau vỡ đầu chảy máu càng nhiều. Một lớp thôi mà chuyện xảy ra còn nhiều hơn mấy chục năm theo nghề của Vương Hằng Bân. Ông ta an bài mấy sinh viên chơi nhau làm việc, sau đó đi nhanh tới nghi hoặc đánh tiếng. Còn an bài gì sao, trưởng ban Sử? Trưởng ban Sử Xuân Hòe ra mặt còn thấp hơn cả kế hoạch cổ thụ, vì quanh năm suốt tháng giữ vẻ mặt nghiêm túc nên mặt cứ giải ra. Vì đề phòng chuyện này bị khuếch đại, đảng ủy trường chỉ thị cho ban sinh viên tham dự công tác khắc phục hậu quả. Có mấy lớp trọng điểm, ban sinh viên chúng tôi phối hợp với lãnh đạo khoa tới thăm từng cái một. Chủ nhiệm Vương nhìn Nhâm Quần dò hỏi. Nhâm Quần vô thức né tránh ánh mắt chủ nhiệm khoa. Lớp của mình không ít lần kéo chân cả khoa, thực sự hổ thẹn với lãnh đạo. Thôi rồi, chẳng có chuyện gì hay ho cho mà xem. Quả nhiên, trưởng ban Sử vẫn mấy lời cũ đích đó. Trong ban chúng tôi theo dõi vài phần tử cá biệt, trong đó có mấy sinh viên lớp 2, 54 của khoa các anh. Đi hỏi thăm một lượt, các cậu Lôi Đại Bằng thường xuyên dán giấy làm trò hề ở ký túc xá nữ, còn cái cậu chuyên viết văn lúc nào cũng tỏ thái độ chống đối. À, cậu ta tên Tư Mộ Hiền, cậu sinh viên đó gớm đấy, còn là quản lý diễn đàn gì đó, có trong hồ sơ của bộ phận an toàn thông tin cục công an. Trưởng ban Sử để cây gọng kính đen kiểu cũ, cầm cuốn sách nhỏ đã sờn góc, cuốn sách già như người vậy. Bên trên liệt kê những sinh viên nhiều thành tích bất hảo, nhấn mạnh chủ yếu nhất là người này tên Diệp Dũng, còn từng tổ chức ngồi biểu tình im lặng thị uy với trường. Đúng là danh nhân đấy, làm sinh viên mà có thể kéo giáo viên ngã rớt đài, đúng là lần đầu mới nghe thấy. Không thể coi thường sinh viên bây giờ, cái hay không học, cái hữu dụng không học, đem hết mấy thói xấu ngoài xã hội vào trường rồi. Nhâm Quần và chủ nhiệm lớp Vương Hằng Bân nhìn nhau. Vừa nhắc tới chính là chuyện một năm trước, nguyên nhân là một giáo viên giới thiệu sách cho sinh viên mà tác giả chính là giáo viên đó. Đây là quy tắc ngầm trong trường, mọi người đều hiểu, giáo viên kiếm được tiền tư liệu, sinh viên thì kiếm được học phần qua ải. Hai bên cùng có lợi, thì nhưng lại có người không chấp nhận, nhất định vạch trần chuyện này, đưa lên trường học, đưa lên cục giáo dục, đưa lên mạng, tấn công khắp mặt trận. Trường học không thể không xử lý, đành làm cho có. Cho một cái xử phạt mang tính tượng trưng, điều khỏi vị trí cũ. Vì thế lần đầu tiên có chuyện sinh viên kéo đổ giáo viên. Xem ra mấy sinh viên này chính là mục tiêu trưởng ban Sử Xuân Hòe muốn nhắm vào. Lại liệt kê ra vài thành tích bất hảo của sinh viên tên Diệp Dũng. Người này vừa nghe một cái đã thấy phân lượng còn cao hơn Lôi Đại Bằng và Tư Mộ Hiền cộng lại. Chẳng những trưởng ban Sử, ngay chủ nhiệm Vương Hằng Bân và Nhâm Quần nghe tới cái tên Diệp Dũng đã muốn bệnh. Dù sao cũng là học trò của mình, thầy Nhâm Quần bênh vực một câu. Trưởng ban Sử, chuyện này chẳng phải trường học chúng ta đã xử lý rồi à? Với lại chuyện với thầy Tần đúng là do chất lượng đội ngũ chúng ta vàng tao lẫn lộn. Cô giáo trung niên hiền hòa này xưa nay luôn được lòng sinh viên, chỉ là lời bênh vực không đủ mạnh mẽ, mà đối tượng bênh vực cũng không đúng. Trưởng ban Sử phản bác từ phương diện khác. Giáo viên đúng là có sai, nhưng nhìn góc độ khác cũng phản ánh rằng đứa sinh viên đó không có sự tôn trọng tối thiểu với giáo viên. Cô giáo Nhâm, cô đếm thử xem mấy đứa sinh viên đó của lớp cô làm chuyện xấu còn ít à? Không thể cứ bảo vệ nó. Loại ngựa hại bầy quấy rối pha phách ấy phải xử lý nghiêm túc, răn đe đứa khác. Bây giờ tẩy chay nhà bếp, tiếp theo là tẩy chay trường chứ gì. Có phải là còn muốn lôi cả giáo viên ra đấu tố không? Thế này rõ ràng có chút gượng ép đôi. Còn chưa điều tra mà đã quy kết vấn đề cho mấy sinh viên lớp số 2. Chủ nhiệm khoa Vương Hằng Bân bĩu môi. Cái tính cố chấp cực đơn của trưởng ban Sử liên quan tới quá khứ ông ta. vào giai đoạn đặc thù bị học sinh đấu tố nên để lại hậu di chứng, cho nên về sau thù hận học sinh quấy phá còn quá thù hận giai cấp. Gặp phải mấy đứa sinh viên này, chủ nhiệm khoa, chủ nhiệm lớp có thể coi là tai bay vạ gió. Trường văn sử thô bạo thúc giục: Đi thôi. Chính là ba đứa sinh viên đó, điều tra từng đứa một. Tiểu Vương, em là bí thư chi đoàn của lớp, mấy đứa đó ở ký túc xá nào? Dẫn cả chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm khoa chia nhau ra đi tìm. Ngay tới đó chủ nhiệm Vương hơi cau mày xua tay: Không cần phiền vậy đâu, bọn chúng cùng phòng. Trường văn sử không ngờ là nói chúng ổ luôn, hơi ngớ đà theo chủ nhiệm Vương tới ký túc xá. Đoàn bốn người mang theo tâm tư riêng, chủ nhiệm khoa đi nhanh nhất, trường văn sử cao lêu nghêu, lưng ngơi còng theo sát phía sau. Cả hai mặt âm u đi qua cổng ký túc xá, đám sinh viên đều nhận ra vị trường văn sử từ thế kỷ trước xuyên Việt tới nay. Im như tóc tránh sang bên, không tránh không được, vì trường văn này tất cả loại y phục, từ đồng phục trường, tất cả kiểu tóc, chữ tóc húi cua là ông ta đều thấy trước mắt. Nếu dám mặc thứ trang phục kỳ dị để kiểu tóc thời thượng, thế thì cứ đợi nghe ông ta giáo huấn đi. May mà hình như hôm nay ông ta có tâm sự, cho nên không tóm lấy đứa sinh viên nào, đi thẳng lên tầng 2 ký túc xá. Hai người còn lại lề mề theo sau. Chủ nhiệm lớp Nhâm Quần hỏi bí thư chi bộ lớp: Hoa Đình, có phải đám phòng 222 làm ra không? Chuyện này em cũng không biết. Cô bí thư chi bộ Vương Hoa Đình mím môi, thần sắc khó xử. Sáng nay có tiết gì, em có thấy mấy người họ không? Chủ nhiệm lớp hỏi. Một tên lý luận văn học hình như không thấy họ. Vương Hoa Đình nhỏ giọng đáp, cố gắng nhớ lại. Đúng là không thấy mấy người kia. Không trách cô được, tới năm thứ tư chuyện trốn học rất nhiều, lại là tiết mấy lớp học chung, chỉ cần không điểm danh, thiếu mười mấy 20 người không sao biết được. Chủ nhiệm Nhâm thở dài không nói gì. Vương Hoa Đình máy móc đi theo, nhìn cô giáo mà lo thay. Cô giáo Nhâm dạy môn văn học cổ đại có danh tiếng rất tốt trong giới sinh viên, vừa ôn hòa lại bác ái, đối xử với sinh viên rất nhẹ nhàng. Nhất là khi chất trí thức điềm tĩnh ấy khiến đám nữ sinh trong lớp rất yêu quý, thậm chí là học cách búi tóc sau gáy như cô giáo Nhâm. Trong lớp bình thường chẳng có chuyện gì, dù có thì cán bộ lớp cũng làm thay được. Có điều trừ chuyện của phòng 222, phòng này chỉ cần xảy ra chuyện một cái là nhìn thấy cô giáo Nhâm nhíu chặt mày. Ba tên khác người kia đừng nói ở trong khoa, dù trong trường cũng rất tiếng tăm. Vương Hoa Đình dù có muốn chia sẻ lo lắng cũng chẳng giúp được gì. Ôi, mấy đứa nó sắp tốt nghiệp rồi mà chẳng làm người ta yên lòng. Lối đại bằng từ lớp đại học dự bị đi lên, quý phá cũng đành đi. Tư Mộ Hiền xưa nay thành tích không tệ, sao cũng vào hùa với họ. Còn Diệp Dũng nữa, có học kỳ nào không gây hỏa. Thật hết cách với cậu ta. Cô giáo Nhâm lắc đầu, tựa như đang lẩm bẩm một mình. Sinh viên có thể khiến trưởng ban sử đau đầu thì cơ bản không phải sinh viên thường. Thế mà chúng đều gom vào cùng một phòng nữa chứ. Nhâm Quần thấy đừng nói là mình, dù mời chuyên gia giáo dục tới cũng thấy tinh thần suy kiệt. Vương Hằng Bân quen đường đi trước, rẽ ở cầu thang đi qua phòng lấy nước, gõ cửa phòng 222. Chồng lát sau cửa két một tiếng, Tư Mộ Hiền thò đầu ra có vẻ kinh ngạc lắm. À, chủ nhiệm Vương, sao thầy lại tới đây? Từ lúc lên lớp thì bình thường ngay cả mặt giáo viên còn khó gặp, vậy mà chủ nhiệm khoa lại ghé thăm phòng sinh viên, chuyện này không nhiều. Vương Hằng Bân chẳng nói chẳng rằng đẩy cửa, chẳng hiểu sao Tư Mộ Hiền ngăn cản. Sự run hòe theo sau chẳng chút khách khí đẩy cửa ra. Tư Mộ Hiền không kịp ngăn cản, vội vàng lay Lôi Đại Bằng chùm chăn ở giường dưới. Dậy mau, chủ nhiệm khoa tới. Té ra còn có người ngủ, trên giường ú a ú ớ vài tiếng. Lôi Đại Bằng xoay người làm giường kêu kéo kẹt vì sức nặng của hắn. Mặt khó khăn lắm mới mở ra được, mắng Tư Mộ Hiền đừng quấy đầy người ta ngủ. Có điều vừa nhìn thấy gương mặt âm u của chủ nhiệm khoa thì giật mình bò dậy. Vừa bò dậy liền phơi bày hết cảnh xuân trước bàn dân thiên hạ, lộ ra hai cái mông nần nẫn phí nhâu, làm cô giao Nhâm và Vương Hoa Đình vừa mới tới cửa vội tránh đi. Trưởng ban sử không chấp nhận được tư lười biếng thế này, có phần tức giận quát: Giữa ban ngày sao không mặc quần áo? Em ngủ khỏa thân chứ không phải chạy khỏa thân đâu. Dù là chạy khỏa thân chăng nữa cũng là vì nghệ thuật, có gì sai đâu. Lôi Đại Bằng quay đầu lại, giọng điệu khó chịu đốt lại trường văn sử một câu. Tư Mộ Hiền ít nhiều biết hay giờ, khoác áo cho tên này. Chủ nhiệm Vương dục Lôi Đại Bằng mặc quần áo, lại giục hắn đi rửa mặt. Lôi Đại Bằng mặc quần áo xong vẫn không vui, cầm chậu tới phòng bên cạnh lấy nước. Lúc này cô giáo Nhâm Quần và Vương Hoa Đình mới vào phòng. Phòng ký túc xá đại học thì nơi nào cũng như nơi nào. Giường hai tầng, bàn cá nhân đơn giản hết mức. Bốn vị khách không mời mà tới đều nhìn Tư Mộ Hiền mà không nói gì cả. Tư Mộ Hiền, người mong manh nhỏ bé, mặt mũi sáng rủa hiền lành, nhìn thế nào cũng giống người quy củ nề nếp, dù có đưa tới trường cao trung cũng chẳng bắt mắt. Dáng vẻ này ngay trường ban sử cũng chẳng thể hình dung ra cảnh hắn vung tay hô vang lãnh đạo cuộc biểu tình. Ngược lại, có chút hoài nghi tên Lôi Đại Bằng trông rất giống vai phản diện kia. Cô giao nhầm và chủ nhiệm Vương Hằng Bân thì thở phào, vì tên khó chơi nhất có khả năng rối bời nổi loạn nhất là Diệp Dũng không có ở đây. Chỉ có Tư Mộ Hiền và Lôi Đại Bằng không thể gây ra chuyện gì. Con tìm được chân tướng ở đây không? Đổi thì thế nào? Nhất thời không ai lên tiếng. Tư Mộ Hiền càng không hiểu ra sao, trong lòng hoài nghi phải chăng Lôi Đại Bằng bị ban sinh viên hay trong khoa nắm được top gì đó. Nhất thời trong phòng ký túc xá, bầu không khí trở nên căng thẳng. Một lát sau, Lôi Đại Bằng mang cái đầu ướt sũng nước lau mặt trở về. Chăn đệm đã được Tư Mộ Hiền gấp gọn gàng. Bốn người kia vẫn đứng đó, vừa chạm ánh mắt họ, Lôi Đại Bằng giật mình, chột dạ giải thích. Này, làm sao thế? Sao lại nhìn em như vậy? Em lâu lắm rồi không tới ký túc xá nữ gian giấy tìm bạn gái. Với lại bây giờ nữ sinh có người chủ động đi làm gái, em công khai tìm bạn gái cũng không có gì sai đâu nhé. Cô nữ sinh Vương Hoa Đình suýt phi cười, bụi mím chặt môi, cười bây giờ thì bất nhã quá. Người bạn học này của cô ở trong lớp mỗi lần lên tiếng có thể xúc cả đám. Nhìn mặt trường ban sử đã tối đen rồi, cô vội chuyển đề tài. Không hỏi cậu chuyện đó, Diệp Dũng cũng ở phòng này sao? À, giường trên, Diệp Dũng là lão đại, tôi là lão nhị, Tư Mộ Hiền là lão tam. Lôi Đại Bằng chỉ giường lão đại, không có ai cả, chẳng những chỉ mà còn giải thích. Diệp Dũng không chỉ là lão đại trong phòng, còn là anh nuôi của tôi gọi mẹ anh ấy là mẹ nuôi, gọi cha anh ấy là cha nuôi. Nói ra chúng tôi là anh em. Giang hồ gọi anh ấy là đản ca, đám huynh đệ gọi anh ấy là đản đông ca. Đản đông, đây là từ lưu hành trong giới sinh viên. Ai ngờ Lôi Đại Bằng nói trăng pớ ra như thế. Vương Hoa Đình giật mình, không chỉ cô, cả ba người còn lại đều sốc, lại còn giang hồ nữa. Lời này chủ nhiệm Vương nghe thôi đã muốn đá người rồi. Vậy mà Lôi Đại Bằng còn tưởng là mình chưa giải thích rõ ràng, nói rõ hơn. Mọi người đừng hiểu sai, không phải anh ấy đau bi mà là ai gặp phải anh ấy thì người đó đau bi. Phi, lần này tới cô giao nhầm cũng không nhịn được mà phi cười, đoán chừng quán nửa là tức quá mà cười. Tư Mộ Hiền nhìn Lôi Đại Bằng cũng tức cười, thực ra ai gặp phải tên đó cũng có cảm giác đau bi ấy. Trường ban sử không cười, mày nhíu chặt, mắt có cảm giác tóe lửa. Chưa nói tới Diệp Dũng, đứng tên này thôi đã đủ cho ông ta đau bi rồi. Chủ nhiệm Vương không nhịn được mắng. Không hỏi thì cậu đừng có nói. Học trung ban 4 năm mà ăn nói thế đấy à? Trưa nay cậu ăn cơm ở đâu? Giờ ăn cơm làm cái gì? Làm nhảm lắm thế. Nhà ăn. Lôi Đại Bằng trả lời có chút bực tức. Nào là chủ nhiệm khoa, trưởng ban sinh viên rồi chủ nhiệm lớp, mà lại hỏi tới chuyện ăn cơm buổi trưa, đầu loe sáng. Dù là người ngốc mấy cũng hiểu ý đồ họ tới đây. Đột nhiên hắn cười, cười ngoác miệng, vừa cười vừa đắc ý nói. Ồ ồ ồ, tôi hiểu rồi. Mọi người tới tìm người lãnh đạo vụ tẩy chay nhà bếp. Ha ha ha, lần này tìm nhầm người rồi. Buổi trưa em còn ăn trưa ở nhà ăn. Tư Mộ Hiền ăn không hết, thừa một nửa. Không tin em dẫn mọi người tới bếp đối chất. Em tới bếp lấy cơm, còn nói chuyện với họ. Hôm nay cả trường tẩy chay chỉ hai đứa bọn em là không. Không tin cứ nhìn xem. Hắn cười như chỗ không người, cứ như là mưu kế thành công, còn lấy khay cơm chưa kịp rửa ra làm bằng chứng. Mỡ lợn đã đông cứng thành trạng thái kéo trắng rồi, chẳng biết Lôi Đại Bằng vô tâm hay cố ý mà đưa thẳng tới trước mặt trường ban sử, ông ta kinh tởm đẩy qua bên. Tư Mộ Hiền sợ tên này gây chuyện, vội ngăn lại, giải thích buổi trưa hai người họ thấy đám sinh viên biểu tình thì đi cửa sau vào bếp lấy cơm. Chuyện kích động sinh viên trong trường tẩy chay nhà bếp à? Lôi Đại Bằng ngốc đầu, tất nhiên là phủ nhận. Ngay cả chuyện mình hô khẩu hiệu hắn cũng trôi phát. Còn lão đại Diệp Dũng thì hôm nay không ở trường mà về nhà rồi, hơn nữa còn về nhà đã 2 ngày. Nói như vậy, bọn họ đi tìm người cầm đầu biểu tình lại tìm được 2 người không biểu tình, chứng minh sự mất hứng. Nhưng Nhâm Quần và Vương Hoa Đình thì thở phào, chỉ cần không phải là học sinh trong lớp gây chuyện thì tốt đôi, vì có thể kê cao gối ngủ kỹ. Giờ thì chủ nhiệm Vương sắc mặt ôn hòa hơn hẳn, chỉ Lôi Đại Bằng. Trưởng ban sự, anh biết tình hình năm số 4 đấy, chỉ có vài nam sinh thôi. Nếu không phải là bọn chúng thì không phải là khoa trung văn chúng tôi cầm đầu. Tôi cảm thấy chúng ta không nên làm phức tạp quá mọi chuyện. Hơn nữa phương pháp này đúng sai phải bàn lại. Sinh viên tẩy chay nhà bếp, thế thì nâng cao chất lượng thức ăn, nâng cao phục vụ và hậu cần là được. Cần gì đưa tới tầm cao đức dục và chính trị. Đúng đúng, chủ nhiệm Vương của anh Minh, đây là vấn đề của cái bụng, liên quan gì tới nhận thức và tư tưởng chứ. Cơm nước trường ta quá tệ hại. Lôi Đại Bằng không chịu làm quần chúng xen vào. Tư Mộ Hiền muốn ngăn cản, nhưng anh không nói ra thì không thoải mái. Đẩy Tư Mộ Hiền sang bên, lớn tiếng chỉ điểm. Mọi người có biết không, thức ăn trường ta ghê lắm, có thể làm vật liệu xây dựng luôn đấy. Vì sao à? Mì mềm tới có thể làm vôi trét tường, gạo cứng tới có thể xây nhà, canh thì mùi vị tệ tới mức đem làm xi măng luôn. Bánh bao ấy à, vừa đan lò là đã kết cấu bê tông, răng không tốt nhai không nổi. Em hoài nghi đầu bếp của chúng ta xuất thân kiến trúc xây dựng. Đó mà là làm cơm mà, đó là ép mọi người lên lương sơn, không tạo phản không được. Nước mọt Lôi Đại Bằng văng tứ tung, ngay cả chủ nhiệm Vương cũng ngăn không nổi nữa. Đến câu tạo phản cũng nói ra rồi, Tư Mộ Hiền cuống lên, giẫm mạnh một phát. Lôi Đại Bằng đang nói tư hứng khởi thì quá đau đớn, lối suy nghĩ bị cắt đứt, quên chuyện cơm nước, liếc xéo Tư Mộ Hiền thì uy. Giẫm tôi cái gì hả? Nói không đúng à? Buổi trưa nay cậu nói đỗ đằng là thịt heo, sao ăn như cắm heo? Có phải cậu nói không? Tôi ngơ mắt với cậu chính là ở điểm ấy đấy. Sợ cái gì? Nói thật một câu thì chết à? Hai người này vừa cãi nhau một cái, mặt chủ nhiệm Vương liền khó coi, hỏi ý trưởng ban sự, mặt còn khó coi hơn. Trưởng ban sự, hay là chúng ta tới lớp khác điều tra thôi. Anh đừng để ý, Đại Bằng từ nhỏ bị thương ở đầu, nói chuyện hơi thẳng, anh thông cảm chút. Em không... Lôi Đại Bằng quay đầu trợn mắt lên, muốn cãi, đầu mình chưa từng bị thương. Ca ca đây thông minh lắm, nhưng bị chủ nhiệm khoa lơ mắt, hắn đành nuốt lời định nói lại. Dưới uy hiếp của cường quyền, đành ngậm thừa nhận mình từng bị lừa đá vào đầu. À, vậy cũng được. Tôi sẽ phản ánh ý kiến của em lên trường. Trưởng ban sự tuy tức tối nhưng không phát tiết. Đứa sinh viên này nó năng nghe chứng tai một chút, nhưng là sự thực, ông ta cũng nghe thấy mấy chuyện không hay ho gì ở nhà ăn. Vừa đi được mấy bước, ông ta quay đầu nhìn căn phòng. Trừ cái giường của Lôi Đại Bằng ra thì chỗ khác xem như là sạch sẽ. Trưởng ban sự muốn kiếm về chút thể diện, chỉ cái giường mắng. Chú ý vệ sinh cá nhân, xem bẩn thế nào rồi, có giống sinh viên đại học không? Giường Lôi Đại Bằng đúng là chẳng sạch sẽ gì, dưới gối còn có cái tớt chưa kịp giấu đi, lộ ra một phần. Mà em gái xinh đẹp trong lớp còn có mặt, hắn vội vàng nhích người che giường. Trưởng ban sự không truy cứu sâu hơn, lướt mắt qua giường Tư Mộ Hiền, vô tình nhìn thấy trên giường của Diệp Dũng còn treo một bức tranh chữ bằng giấy tuyên thành trắng, bên trên viết bốn chữ Tâm Hảo Chi Gia. Trưởng ban sự không khỏi bật cười. Cái phòng này mà cũng gọi là Tam Hảo Chi Gia à? Tiếng cười hơi chút chế giễu, thế là chọc giận Tư Mộ Hiền rồi. Hắn chỉnh lại cổ áo, vừa rồi còn bị Lôi Đại Bằng mắng cho vì tội nhát gan, vậy mà lúc này đối diện với cường quyền chẳng run sợ, đừng hoàng chất vấn. Trưởng ban sự, Tam Hảo ở đây không phải Tam Hảo đó. Tam Hảo của bọn em là vui vẻ làm việc thiện, vì lợi ích chung mà làm việc nghĩa, chăm chỉ hiếu học. Đó là Tam Hảo của người quân tử, cổ kim đều đúng. Chúng chính là gốc lập thân làm người mà giáo sư Tống khoa trung văn dạy bọn em. Thấy thấy sai ạ? Tên Thích Văn Chương chua lè này không phải dạng chẳng được việc gì như thư sinh thời cổ, lời lẽ đanh thép, còn đem cả giáo sư già đức cao vọng trọng ra. Trưởng ban sự nghẹn họng, cô giao nhầm tán thưởng. Đôi khi cô cũng không tán đồng ban sinh viên bới lông tìm vết với sinh viên, lâu dần đè nén sinh viên chẳng còn cá tính. Từ Mộ Hiền chắc chắn là sinh viên còn cá tính, chỉ là mấy câu chua mắc ói này làm Lối Đại Bằng nghe mà bĩu môi. Trưởng ban sự cứng họng không nói ra lời, muốn đi cho nhanh, không ngờ Lôi Đại Bằng kéo chủ nhiệm Vương lại. Khoan đã, có chuyện này phải nói cho rõ ràng. Chuyện gì? Mọi người dừng bước, còn tưởng Lôi Đại Bằng bất mãn với việc vô cớ bị nghi ngờ tổ chức biểu tình. Chủ nhiệm Vương sợ đứa sinh viên thẳng tính này nói linh tinh, ngăn lại. Biết rồi, trưởng ban sự đã nghe ý kiến của các em, còn về phần có tham dự hay không thì đợi cha đã rồi nói sau, sắp tốt nghiệp rồi, chớ sinh sự nữa. Không phải chuyện đó mà là cái này. Lôi Đại Bằng chỉ bức tranh chữ trên giường lão đại. Chuyện này phải nói cho rõ ràng. Chữ là do lão đại Diệp Dung viết. Tư Mộ Hiền nói sai, đây không phải là quân tử tam hảo. Thế đó là gì? Chủ nhiệm Vương vô thức hỏi. Tam hảo ở đây là tham ăn lời làm, thích nhàn ghét mệt, háo sắc tham tiền. Đây chính là tam hảo của nam nhân, ai ai cũng thích. Thật đấy, không lừa thầy đâu. Chủ nhiệm Vương, cái thằng Tư Mộ Hiền này ưa nói vớ vẩn. Lôi Đại Bằng gập ngón tay nói, nét mặt nghiêm chỉnh, không hề đùa cợt. Thế là mọi người nghe rõ ràng âm thanh mắc nghẹn ở cổ họng. Trưởng ban sử mặt tối tui đi ngay, tức trào máu. Chủ nhiệm Vương chỉ mặt Lôi Đại Bằng, tức tới không nói ra lời cũng đi nốt. Cô Giao Nhâm giờ khóc giờ cười, chẳng muốn hạ mình tranh luận với cái loại học sinh này mà bỏ đi. Cô bí thư chi đoàn lớp Vương Hoa Đình cười mãi không thôi. Có thể khiến trưởng ban sử mà ai cũng sợ như sợ hổ, tức giận bỏ đi. Chỉ mấy vị phòng 222 là có bản lĩnh đó. Hôm nay lớp số 2 vô duyên vô cớ bị hoài nghi. Vương Hoa Đình lo lắng lắm. Bị Lôi Đại Bằng làm loạn cả lên. Cô như thể chút được gánh nặng. Bỗng nhiên có chút vui vẻ. Lúc sắp đi, Vương Hoa Đình nhìn Lôi Đại Bằng đứng thẳng tắp, không hề ý thức được mình nói sai cái gì. Cô giơ ngón cái, mi chớp một cái, như hai mắt với hắn, hạ giọng xuống. Thiên Lôi, trước kia không nhận ra cậu mới là người đẹp trai nhất trong lớp chúng ta. Mỹ nhân cười mà đi. Lôi Đại Bằng như lên cơn đau tim, vội vàng ôm ngực sợ tim mình nhảy ra ngoài. Vì sao thế? Ở trường không ít em gái được gọi là hoa khôi lớp, hoa khôi khoa, hoa khôi trường không ít. Nhưng Vương Hoa Đình là cô gái duy nhất được phong là hoa khôi đảng, đứng trên mọi loại hoa khôi. Khi còn là sinh viên năm đầu đã vào đảng, năm thứ hai làm chủ tịch hội sinh viên, tầm cỡ chừng nào? Cô là đối tượng vô số nam sinh ao ước trong đêm khuya cô tịch. Lôi Đại Bằng 4 năm trong trường chưa có em gái nào đối xử tử tế với hắn. Hôm nay hoa khôi đảng bị hắn mà nở rộ, sao chẳng kích động tới không kiềm chế nổi. Nghĩ thôi đã đắc ý rồi, lại bắt đầu cắn ngón tay, mắt đờ đẫn, lại soi gương, lòng ngứa ngáy như bị mèo cào. Đứng đó có vài giây thôi mà từ khóe miệng có nước dãi chảy ra. Ê ê! Từ Mộ Hiền gọi vài câu, tay vừa vừa trước mắt thất thần của Lôi Đại Bằng. Thấy hắn không có phản ứng, dứt khoát cho luôn mấy cái tát chan chát mới đánh thức được. Lôi Đại Bằng chẳng giận, thích chí rửa má nóng rát, bộ dạng đần độn, kim thiểu năng hỏi Tư Mộ Hiền. Sao thấy Hiền đệ, sao lại rửa má anh, có phải thấy anh đẹp trai nhất lớp không? Ừ, đẹp trai lắm. Sắp ướt cả quần rồi đấy, cậu nhìn Vương Hoa Đình thôi mà đạt được cao trào rồi à? Đó là đối tượng mà cậu có thể tư tưởng sao? Sao lại không? Nữ nhân có giỏi tới mấy cũng phải đên để dưới người nam nhân thôi mà. Câu này thì đến cả Tư Mộ Hiền cũng sốc luôn, không dám tranh luận với hắn nữa. Ba anh em ở vấn đề nữ nhân có cái nhìn không nhất trí chút nào. Một đơn thuần, một vô tình, một lăng nhăng, mỗi người cố chấp ý riêng. Lại nhìn Lôi Đại Bằng, hắn đã tới trước gương tự luyến, sờ sờ gò má mình. Hiền đệ, bữa đôi Vương Hoa Đình thực sự nói tôi đẹp trai đấy, cậu có nghe đó không? Tôi cũng thấy gần đây hình như mình đẹp trai hơn một chút. Không đúng không đúng, là hơn rất nhiều chút. Nói không chừng rất nhiều nữ sinh trong trường thầm yêu tôi, khổ nỗi không có cơ hội biểu lộ. Cậu nói xem, người còn lại của tôi có phải Vương Hoa Đình không? Tôi nói này Đại Bằng, cậu không nói thì người ta cũng lắm chỉ coi cậu là thằng ngốc thôi. Cậu mở miệng ra một cái, người ta biết ngay cậu bị não tàn. Tư Mộ Hiền ngồi trên giường cười muốn co giật, chỉ Lôi Đại Bằng rơi vào tự luyến nghiêm trọng. Còn nữa, sau này cậu đừng nói lung tung nữa được không? Tôi còn sợ cái mồm của cậu, mấy chuyện tham ăn háo sắc mà cũng đem ra ngoài nói được à? Lôi Đại Bằng chẳng thèm quay đầu ném một câu. Đừng nói mấy câu chua lè nữa, lão đại nói tham ăn dưỡng vị, lời làm dưỡng thân, háo sắc dưỡng nhan, nam nhân tam hảo có gì không tốt? Bảo sao trông cậu như người của xã hội cũ, vì cậu không thích cái nào trong ba cái đó, cậu phải học lão đại của chúng ta, ăn uống chơi bời, mặt nào cũng tinh thông. Chát, Tư Mộ Hiền tự vào mặt mình. Ai bảo phạm vào đại kỵ tranh cãi với Lôi Đại Bằng, y quy mà hạ thấp ngang hàng với thằng đó mới tranh luận thì căn bản không thắng nổi. Bảo sao mà chủ nhiệm Vương, cô Giao Nhâm, trưởng ban sử quay người đi luôn. Nghĩ tới đó không nói nữa, nằm xuống gối xem sách. Lôi Đại Bằng cũng có điểm hay, không tranh luận với hắn thì hắn không cãi nhau với anh, rất yên tĩnh. Sau khi bí thư chi đoàn đi một lúc thì quay lại giường lấy cái MP3 ra, đeo tai nghe vào, đoán chừng là xem phim nghệ thuật để tiết dục, cuộc sống hạnh phúc dùng tay giải quyết. Có điều chưa kịp hạnh phúc thì điện thoại gọi tới. Lôi Đại Bằng vừa nhận điện thoại một cái là trở nên hưng phấn. Tư Mộ Hiền biết ngay là điện thoại của lão đại. Lôi Đại Bằng nói vài câu cúp máy, vội vội vàng vàng kéo Tư Mộ Hiền đi. Đi nào đi nào, lão đại sắp xuống núi rồi, bảo chúng ta đào đầu đường đợi. Lần này anh ấy chơi lớn, tôi lái xe cha tôi tới, chúng ta kéo cả xe cá về. Đây là chuyện đi câu cá mò ba ba đã giao hẹn trước. Vì chuyện này mà lão đại trốn học 2 ngày để chuẩn bị. Trong trường đại học, trừ đi học đa thì làm chuyện gì cũng hứng thú. Ngay cả Tư Mộ Hiền cũng lên tinh thần, thay giày thể thao, khóa cửa phòng chạy xuống lầu rời trường. Những học sinh thành tích tốt, đạo đức tốt ở trong trường một khi rời trường chưa chắc còn cảm giác ưu việt. Ngược lại, mới đơn ngu ngốc trong trường chưa chắc là ở đâu cũng ngốc. Câu nói này dùng với Tư Mộ Hiền và Lôi Đại Bằng rất thỏa đáng. Ví như Tư Mộ Hiền biết, gia cảnh của Lôi Đại Bằng tốt hơn tuyệt đại đa số sinh viên trong trường. Hơn nữa không phải hơn một chút đâu. Nếu không bằng với cái IQ của Lôi Đại Bằng mà học đại học tới gần tốt nghiệp được thì quá sức vô lý. Nhưng đừng thấy hắn ngốc mà coi thường. Chuyện ngoài trường học, hắn còn giỏi hơn 10 sinh viên thông minh. Chứ không à, xe hắn kiếm được là xe công của đại đội thanh quản. Sau đó Tư Mộ Hiền tận mắt chứng kiến, hắn lại tới khu chợ Đài Anh Hùng tìm mẹ hắn. Đoán chừng là lại lấy danh nghĩa trường học thu phí bừa bãi, lừa mẹ hắn vài trăm tiêu vặt. Sau đó mua túi lớn đồ uống đồ ăn vặt chính thức lên đường. Lên đường một cái, Lôi Đại Bằng bênh báo ngay, diễn võ dương ngoài, đi từ phố đông thẳng tới ngoại ô, gặp phải xe riêng chắn đường, hắn bật loa lên nói một câu đầy khí thế. Biển số XX tránh đường, đừng gây trở ngại công vụ. Chiêu này cực kỳ hữu dụng, đi tới đâu, thông đường tới đó. Trong xe, Tư Mộ Hiền nhìn bộ dạng ngông nghênh của hắn, lại lôi lời cũ rích ra nói. Đại Bằng, chúng ta bớt phụ trương đi chút được không? Cha cậu là tiểu đội trưởng thanh quản, không phải là thủ trưởng lớn. Mẹ cậu là tiểu thương hộ, không phải là đại phú hào. Huỳnh hoàng thế làm gì? Cậu nghĩ mình là con cái nhà quan quý, xảy ra chuyện có người đỡ cho à? Xảy ra chuyện gì được? Xe thanh quản ngay cảnh sát giao thông cũng chẳng ngăn. Xem đi, dọa một đám sợ chạy té khói rồi. Ha ha ha. Lôi Đại Bằng lái xe còn cố ý bóp còi. Thế là hay rồi. Quanh quảng trường có rất nhiều tiểu thương gánh hàng, đẩy xe, đạp xe ba bánh sợ tái mặt. Vừa nhìn thấy xe chấp pháp của thanh quản là bọn họ cứ như thấy ôn thần bỏ chạy tứ tán, làm Lôi Đại Bằng cười rút người. Cái trò này được Lôi Đại Bằng thích lắm. Có lúc hắn còn trộm đồng phục thanh quản của cha hắn, dọa mấy bác gái bán hoa quả trước cổng trường chạy bán sống bán chết. Lừa lần nào chuẩn lần ấy, lúc nào cũng có thể xách một túi quà về phòng. Vừa đi vừa cười, Lôi Đại Bằng rảnh rỗi còn nhìn Tư Hiền đệ một cái. Tư Mộ Hiền không vui đa mặt, hắn cũng biết chiêu cố tâm tình anh em, biết Hiền đệ không thích trò của mình, vội đổi giọng điệu. Đừng giận, mặc dù cậu có ý kiến với tôi, thế tôi phong túng không coi ai ra gì, nhưng tôi trong ngoài như một, nội tâm thuần phát. Nói ra chúng ta đều là thuộc giai cấp rễ cỏ, một đôi huynh đệ cùng khổ. Tư Mộ Hiền bị hắn chọc cười, mắng. Bằng vào gia cảnh nhà cậu mà còn là rễ cỏ à? Có mà cỏ độc. Cỏ độc cũng là cỏ mà, ha ha. So với loại thảo khấu như lão đại, chúng ta đều là mầm non tốt. Lôi Đại Bằng cười lấy lòng, đem lão đại ra làm kẻ thù chung. Cười một cái là qua, giống như bao lần trước kia, không cần biết có bao chuyện không vui, đều duy trì không quá 3 phút. Nhiều lúc, Tư Mộ Hiền cũng lấy làm lạ. Vì sao mình lại có thể thân thiết với một tên vừa tham ăn, vừa lời làm, lại còn vừa ngu, vừa đần như Lôi Đại Bằng? Nói đi cũng phải nói lại, thời buổi này nhà ai có chút gia thế, có chút chức vị, có chút học vấn thì đều mắt cao hơn trời. Muốn kiếm được người bạn chẳng có chút tâm cơ, chẳng có chút mục đích nào, hoàn toàn thuần túy thật không dễ. Chỉ còn lại tên đầu óc chậm chạp ngu ngốc như Lôi Đại Bằng thôi. Nghĩ tới đó, Tư Mộ Hiền lại cười, Lôi Đại Bằng cũng cười. Hắn cười rất ngốc, nhưng ngốc chân thành, ngốc tới mức nhiều lúc Tư Mộ Hiền nhìn mà không đành lòng mắng hắn, hối hận vì phá ngang cơ hội vinh váo hiếm có của hắn. Lôi Đại Bằng ở trường suốt ngày bị người ta coi là thằng ngốc để trêu chọc, hiếm được một hồi uy phong. Các bạn vừa nghe xong tập số 1 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.